Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ tầng thấp nhất đi lên. Anh cũng không tin một người đàn ông tứ chi đầy đủ như anh thực sự sẽ chết đói sao? Ý định đã rõ ràng. Anh chậm rãi thở dài một cái. Mi tâm nhíu chặt vẫn chưa thể giãn ra. Ở trong lòng quanh quẩn một hồi lâu, anh mới lặng lẽ quyết định đánh một cái chủ ý. Chỉ là hiện tại, anh đã chuyển ra ở tại sát vách nhà Hoan Nhan. Nhất cử nhất động, tất nhiên là muốn giấu giếm cô mới được. Văn Tĩnh và ca ca không thể ở lại lâu. Ngày đó liền trở về, không sai biệt lắm là 3 ngày sau Hoan Nhan sẽ ra viện. Bởi vì là sinh tự nhiên, bảo bảo ra đời rất là thuận lợi, nên cô không phải chịu nhiều khổ sở. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm. Tính tình nha đầu thiên tình này, thế nhưng có một chút không giống cô, lúc nào cũng linh tinh cổ quái. Những đứa trẻ lớn bằng cô bé vào thời điểm này chỉ thích cóc nháo, nhưng thiên tình chỉ có thể phát ra đơn âm, mẹ mẹ. Bọn họ thuê một căn phòng khác, lại vẫn là hàng xóm láng giềng. Hoan Nhan bởi vì phải chăm sóc cho bảo bảo nên không thể đi làm. Thật may là có số tiền Văn Tĩnh cho cô, nên tạm thời chẳng có gì phải buồn phiền, mà cứ ở nhà để chăm con. Chỉ là Á Hy vẫn như cũ, đi sớm về trễ. Mỗi ngày khi trở về đều mệt giống như sắp sụp đổ đến nơi. Hoan Nhan cảm thấy rất là buồn bực. Một nhân viên kỹ thuật làm việc ở nhà máy hóa chất sẽ mệt mỏi đến như vậy hay sao? Đến đầu tháng 11, Văn Tĩnh ca ca chợt tới. Vốn dĩ đã nói tới thời điểm sinh nhật của Hứa Hoan Nhan, bọn họ mới tới được, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại tới trước. Á Hy không có ở nhà, Hoan Nhan đang ôm Thiên Tình phơi nắng ở dưới mái hiên. Văn Tĩnh đến gần thấy một màn như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tiến lên, ôm Thiên Tình qua. Trước tiên ở trên khuôn mặt mũm mĩm dùng sức hôn 2 cái, rồi mới cười kêu la. Noãn Noãn à, còn có nhớ mẹ nuôi không? Noãn Noãn là nhũ danh Hoan Nhan đặt cho tiểu nha đầu này, dễ nghe cực kỳ. Noãn Noãn y y nha nha kêu 2 tiếng, cái mông nhỏ vểnh lên, lên nằm ở trước ngực Văn Tĩnh, cái miệng nhỏ xinh tới gặm lấy cổ áo của cô, làm cho trước ngực xuống hết cả lại. Văn Tĩnh giờ khóc giờ cười, tự hồ cảm thấy tâm tình không tốt, tới lúc này đã biến mất không thấy một chút tăm hơi. Tĩnh à? Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng kéo tay của Văn Tĩnh, khẽ khẽ thở dài một hơi. Hoan Nhan lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường, không khỏi hồ nghi mà nhìn Văn Tĩnh. Tĩnh à, có phải chuyện gì xảy ra rồi không? Văn Tĩnh đang dỗ Noãn Noãn, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Cô chần chờ trong chốc lát nhẹ nhàng mở miệng. Nhan Nhi à, tổng bộ của Thân Thị chuẩn bị chuyển đến Singapore rồi. Hoan Nhan sửng sốt, tựa như không có phản ứng gì, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn lại cô ấy nói. Nói cái gì làm gì chứ? Văn Tĩnh dứt khoát ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng liền mở miệng. Một nhà thân tống học sẽ cùng đi. Có giá định cư luôn ở bên Singapore. Kỳ Trấn cũng muốn qua đó. Lại còn có... Cô làm như muốn nói rồi lại thôi. Nhưng nhìn về mặt sửng sốt của Hoan Nhan thì cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng. Thân Thị là công ty của gia tộc. Những nguyên lão là đồng sự cùng với thân gia có một quan hệ rất là rắc rối. Đặc biệt là chú họ của thân thiếu là thân Tử Khóa. Ông ta lại càng là đại cổ đông của Thân Thị. Những năm này ông ta luôn giữ chức vụ quản lý những chi nhánh tại nước ngoài. Hiện tại vừa mới trở lại. Bởi vì thân thiếu vẫn còn độc thân chưa kết hôn, cũng không có con. Nên thân Tử Khóa đã bắt đầu gây áp lực đối với hội đồng quản trị, để cho con trai của ông ta là thân Tống Trạch cũng chính thức bắt đầu gia nhập hội đồng quản trị của Thân Thị. Nói đến như vậy, Hoan Nhan đã mơ hồ nghe được một ít gì đó. Cô cười cười cứng ngắc đầy đầu, nhìn ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống. Đưa tay uể oải ôm lấy Thiên Tình. Cô nhìn vào khuôn mặt con gái, cô bé vẫn là thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay ở trước ngực mình. Nhan Nhi à, tớ vẫn không có nói cho cậu biết. Kỳ thực ba của Kỳ Chấn không muốn để anh ấy ở bên tớ. Lần này đi Singapore, nếu tớ không cùng đi thì nhất định Kỳ Chấn cũng sẽ bị bức hôn. Tĩnh à? Hoan Nhan kinh ngạc trợn to cặp mắt. Cô lập tức cầm lấy 2 tay của Văn Tĩnh. Cảm thấy Văn Tĩnh luôn luôn vô pháp vô thiên như vậy, nhưng góc đến lúc là thở không ra hơi. Cô chỉ cảm thấy từng trận đau lòng. Cô ấy chưa từng nói cho cô biết, trong nhà Kỳ Trấn không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ. Mỗi một lần khi cô ấy nhìn thấy cô ấy đều là dáng vẻ vô cùng vui vẻ. Thì ra ở trong lòng cô ấy cũng đè nén một sự đau khổ lớn đến như vậy. Làm sao cậu lại không nói cho tôi biết sớm chứ? Hoan Nhan ôm lấy cô, nước mắt lập tức chảy ra ngoài. Cậu định làm gì bây giờ? Là muốn tiếp tục nữa? Đừng nghĩ là muốn tiếp tục nữa. Tớ sẽ liều mạng chiến đấu với lão già kia. Văn Tĩnh một tay lau nước mắt, Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, nở ra một nụ cười thật tươi. Tỏ yêu Kỳ Chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net